Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Tư hành, hoàng đế vuốt ve trong tay quân cờ. Ra tiếng chế nhạo, hậu viện giàn nho đổ, hạ xong cờ. Lục Kiến Thâm đứng lên, mà hoàng đế còn ngồi. Này vừa nhấc mắt, liền ở hắn cầm chỗ thấy được thú vị đồ vật. Ngoặc kép, vi thần rửa mặt khi, vô ý quát thương, Lục Kiến Thâm hơi rũ đầu. Cung thanh trả lời, hoàng đế ha hả cười. Dùng người từng trải ánh mắt nhìn hắn. Nhược quán chi năm người trẻ tuổi trong phòng có cá biệt thông phòng hết sức bình thường. Nghĩ người trẻ tuổi ra mặt mỏng. Liền xoay đề tài quan tâm khởi cháu ngoại trai tới. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Trai lớn cưới vợ, nhưng có ái mộ cô nương. Lục Kiến Thâm chắp tay thi lễ. Hạ cô nương qua đời không lâu. Dù cho nàng, chỉ vi thần chung quy đối nàng có thua thiệt. Cố thần một năm nội không nghĩ hôn phối việc. Lấy toàn tình cả mần y, ngầm còn có chút người giác Lục gia vô tình vô nghĩa. Như thế liền có thể hoàn toàn lấp kín bọn họ miệng. Hoàng đế sửng sốt, hắn đều đã quên Lục Kiến Thâm đằng trước vị hôn thê việc. Ngươi nhưng thật ra cái trọng tình. Ngươi còn trẻ, muộn thượng một năm cũng không sao. Chính nhưng chuyên tâm công vụ. Trước lập nghiệp sau thành ra cũng là nhưng đến, vi thần không dám phụ bệ hạ kỳ vọng cao, Lục Kiến Thâm vái chào rốt cuộc. Hoàng đế gật đầu cười. Cười xong, hắn lão nhân ra thập phần bỡn cợt mà thưởng dược. Ngoặc kép, Lục Kiến Thâm còn phải tạ ơn. Thuận Dương trưởng công chúa phủ. Dáng múa mạn rượu, đàn sáo quản huyền không ngừng bên tai. Từ mấy ngày hôm trước, Thuận Dương trưởng công chúa hồi phủ lúc sau. Công chúa bên trong phủ đó là như thế náo nhiệt rầm rộ. Luận ca vũ vẫn là thất tỷ nơi này hảo. Ngày khác ta yến khách, thất tỷ nhưng đến cho ta mượn sử một sử, Nam Khang trưởng công chúa vui đùa. Hai người chỉ kém một tuổi, là một khối chơi lớn lên. Mấy năm nay bởi vì Thuận Dương trưởng công chúa tổng không ở kinh thành đợi. Mới lạ xuống dưới, bất quá tình cảm chung quy so người khác nhiều thượng một ít. Dựa vào ghế trên Thuận Dương trưởng công chúa nghiêng nàng liếc mắt một cái. Ta cực khổ khổ tập luyện ra tới. Ngươi trên dưới mồm mép một chạm vào liền phải mang đi. Nào có chuyện tốt như vậy, ta đây cấp A ký nói một cọc môi. Thất tỷ tỷ nhìn xem có đáng giá hay không này vất vả phí, Nam Khang trưởng công chúa đem đề tài. Dẫn ra tới, Thuận Dương trưởng công chúa tới hứng thú. Nhà nàng tiểu tử ngốc cũng tới rồi cưới vợ tuổi tác. Đừng nhìn nàng người không ở kinh thành. Lại phái người lưu ý. Nhà ai thục nữ, thỉnh động ngươi đương bà mối, Nam Khang trưởng công chúa. Đảo không phải người ngoài, chính là ta chú em gia đích thứ nữ. Tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp, tính tình lanh lẹ, năm nay 15 mần y, Lục gia nhị phòng đích nữ. Này xuất thân đảo không có trở ngại, bất quá Thuận Dương trưởng công chúa cũng không có trực tiếp đồng ý. Cũng không nói những cái đó lời khách sáo, ta phải hỏi một chút A ký. Tóm lại là hắn thảo tức phụ, Nam Khang trưởng công gật đầu cười. Hắn trung thân đại sự, là đến nghe một chút hắn chủ ý. Như vậy nhật tử mới có thể hòa thuận, ở bên ngoài điên rồi một ngày phù ký về đến nhà mắt choáng. Váng, lục nhị cô nương, Thuận Dương trưởng công chúa gật gật đầu. Nhìn hắn hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cũng chưa cùng nàng đứng đắn nói chuyện qua, phù ký không thể hiểu được. Vậy ngươi tổng gặp qua đi, cảm giác như thế nào? Phù ký nhíu mày, không phải như vậy, Thuận Dương trưởng công chúa truy vấn. Như vậy là loại nào? Tiểu thư khuê các bái, Thuận Dương trưởng công chúa. Kia cho ngươi làm tức phụ thành không? Phù ký hì hì cười. Nương, nhi tử còn nhỏ đâu? Không nghĩ cưới vợ, cưới tức phụ quản đông quản tây. Hắn như thế nào chơi? Thuận Dương trưởng công chúa kéo kéo hắn mặt. Lập tức liền 15. Không nhỏ, này không còn không có 15 sao? Liền tính 15 cũng tiểu A. Bọn họ đều 17-18 thành hôn, phù ký trơ mặt ra cười. Thuận Dương trưởng công chúa chọc chọc nhi tử cái chán. Nhưng người ta hôn định sớm A. Đều là không sai biệt lắm người này tuổi định ra, phù ký chỉ lo cười. Không ngôn ngữ, Thuận Dương trưởng công chúa đảo cũng cười. Biết nhi tử đối kia lục nhị cô nương vô ý tưởng. Tự nhiên sẽ không cưỡng cầu. Nàng chỉ có như vậy đứa con trai. Nơi nào bỏ được bức bách hắn. Thành hôn có thể từ từ tới. Bất quá người hiện tại bắt đầu chọn không còn sớm. Ngươi cả ngày ở bên ngoài chạy. Nhưng có vừa ý cô nương. Không câu nệ cái gì xuất thân. Chỉ cần ngươi thích. Ta đều dựa vào ngươi, đối nàng mà nói. Không có gì so nhi tử thích càng quan trọng. Gia thế tài tình những cái đó đều là dệt hoa trên gấm mần y, nương ngươi thật tốt. Phù ký vuốt mông ngựa. Thuận Dương trưởng công chúa xoa bóp hắn mặt. Ngươi đây là có yêu thích cô nương. Không có A, phù ký đúng lý hợp tình. Về sau tổng hội có. Ta trước cảm tạ mẹ, Thuận Dương trưởng công chúa nhụt chí. Nhân gia này tuổi đều tư xuân. Ngươi như thế nào chính là không thông suốt đâu, phù ký không phục. Ta mới không giống bọn họ như vậy không tiền đồ. Mãn đầu óc đều là nữ nhân, ngươi tiền đồ. Mãn đầu óc đều là chơi, Thuận Dương trưởng công chúa giận nhi tử. Phù Ký ngượng ngùng vuốt cái mũi cười. Vậy ngươi thích cái dạng gì cô nương? Nương thế ngươi lưu ý, Thuận Dương trưởng công chúa tìm hiểu. Phù Ký cười hì hì. Chờ ta gặp gỡ lập tức nói cho ngài, xem hắn một bức không thông suốt bộ dáng. Thuận Dương trưởng công chúa nghỉ ngơi tâm tư. Tính, lại quá 2 năm tự nhiên mà vậy cũng liền thông suốt. Nam hài tử không cần lo lắng tuổi. Thuận Dương trưởng công chúa liền xoay đề tài. Đêm nay thượng muốn ăn cái gì? Ăn cay nồi thế nào? Phù Ký ánh mắt sáng lên. Phiên bang khó được ra vài món thứ tốt. Này ớt cay chính là một trong số đó. Có phong vị khác, Thuận Dương trưởng công chúa tự nhiên ứng hảo. Phù Ký liền nhớ tới hai cọc vui vẻ sự tới. Nương, ta cùng ngài nói cái việc vui. Ta buổi sáng đi tìm Kiến Du. Gặp Lục A-la, nàng trên trán lão đại một viên bệnh đậu mùa. Xấu đã chết, ta nói một câu lời nói thật. Nàng liền lấy tuyết cầu tạp ta. Thật là, xấu còn không cho người ta nói. Thuận Dương trưởng công chúa xoa xoa cái trán. Mất công là nàng nhi tử. Bằng không sớm bị đánh chết đi. Phù Ký còn ở hứng thú bừng bừng nói Lục Di Quang hắc liêu. Còn có càng buồn cười. Nàng ngày hôm qua đuổi theo Kiến Du đánh. Không cẩn thận đánh vào thâm biểu ca trên người. Đâm cho máu mũi chảy ròng. Kết quả phù y vừa thấy. Nương ngươi biết sao lại thế này. Hợp lại là nàng cay nồi ăn nhiều. Thượng hỏa mới chảy nhiều như vậy huyết. Kiến Du thiếu chút nữa bối hắc oa tin tức nơi phát ra. Lục Kiến Du, nhìn vui sướng khi người gặp họa. Phát ra từ nội tâm sung sướng nhi tử. Thuận Dương trưởng công chúa quỷ dị mà trầm mặc hạ. Thật sự có chút lộng không rõ Lục Di Quang ở nhi tử đây là cái gì định vị. Nói hắn thích đi, vài lần chính mình thử hắn đều là như lâm đại địch. Nói không thích đi, cố tình lại chú ý thực. Thôi, coi như là bạn chơi cùng đi. Hơi muộn một ít, Thuận Dương trưởng công chúa liền khiển tâm phúc ma ma đi cách vách Nam Khang trưởng công chúa phủ. Nam Khang trưởng công chúa lại làm Đinh Hương mang theo một sọt trong cung ban cho Đường Quất đưa. Đi ngõ Liễu Diệp Lục phủ. Như thế như vậy vừa nói. Thái thị không khỏi có chút thất vọng. Thu xếp khởi tinh thần tiễn đi Đinh Hương. Đầy mặt thẹn thùng cùng thấp thỏm Lục Sơ Lăng từ Tây Xương phòng phiêu nhiên mà ra. Bước nhanh bước vào chính phòng. Nương, đối thượng Thái thị thương tiếc ánh mắt. Tức khắc tâm lạnh. Lăng Nhi yên tâm. Nương nhất định cho ngươi tìm một hộ càng tốt nhân ra. Lời nói đến tận đây. Lục Sơ Lăng còn có cái gì không rõ. Nhất thời đỏ hốc mắt. Lại toan lại sáp lại thẹn. Lục Sơ Lăng nhớ tới trùng dương đăng cao ngày đó. Hắn lỗ mãng từ lùm cây sau nhảy dựng lên. Ngượng ngùng xin lỗi. Như ý phường. Nàng nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hắn liền tưởng đem trong tay trang sức nhường cho nàng. Huyền Vũ trên đường. Chính mình thiếu chút nữa bị phóng ngựa Phó Duyên Niên đụng vào. Hắn bênh vực lẽ phải còn kém điểm cùng Phó Duyên Niên đánh lên tới. Công chúa bên trong phủ. Hắn lấy sâu hù dọa nàng. Hắn nếu đối nàng vô hảo cảm. Kia cần gì phải 5 lần 7 lượt trêu chọc hắn. Bằng không nàng gì đến nỗi không màng nữ nhi ra rụt rè ương mẫu thân. Lục Sơ Lăng thương tâm muốn chết. Anh khóc nức nở. Không nghĩ tới nhân sinh lớn nhất ảo giác đó là hắn thích ta. Tam cô nương, Thái thị bên người đại nha hoàn Thúy Liễu phủng một mâm vàng óng ánh đường quất. Tiến vào, trưởng công chúa tặng một ít đường quất lại đây. Phu nhân nếm ngọt, liền làm nô tỳ đưa một mâm lại đây. Ngài nếu là cảm thấy ăn ngon, chỉ lo phái người tới muốn, Lục Thi Vân tươi cười rạng rỡ. Vẻ mặt ngây thơ. Mẫu thân thật tốt, nhớ rõ ta thích ăn quả quýt. Thúy Liễu cũng cười. Phu nhân nhìn thấy này đường quất, đầu một cái nghĩ đến chính là ngài, Lục Thi Vân vui vô cùng. Nói chuyện phiếm vài câu, cười khanh khách tiễn đi Thúy Liễu. Trở lại trong phòng, tìm lấy cớ đem người đều tống cổ đi ra ngoài. Lục Thi Vân trên mặt ý cười mới thu lên, có một chút không một chút thưởng thức tiểu xảo đường quất. Lục Sơ Lăng này một trận khác thường, nàng xem ở trong mắt, nhị tỷ nàng là thiếu nữ hoài xuân. Đối tượng hẳn là chính là cái kia Phù Ký. Bằng không lấy nhị tỷ tính tình ở công chúa phủ bị hoảng sợ. Đó là phỏng chừng Phù Ký thân phận không hảo minh của trách Phù Ký. Cũng có từ nàng đảm đương cái tên xấu xa này mắng. Mà không phải trái lại mắng nàng. Kia Phù Ký nhưng thật ra cái không tồi người được chọn. Xuất thân cao quý, lớn lên cũng đoan chính. Nhị tỷ là đích nữ. Mẫu thân sẽ khuynh tẫn toàn lực thế nàng mưu hoa. Có lẽ có thể tâm tưởng sự thành. Nhiên chính mình. Phụ thân mặc kệ hậu trạch việc, lại kính trọng mẹ cả. Nàng hôn sự toàn bộ niết ở mẹ cả trong tay. Bằng không vì sao nàng cùng di nương cúi đầu khom lưng lấy lòng con vợ cả một mạch. Tất cả đều là vì có thể gả một cái người trong sạch. Lục Thi Vân không tự chủ được mà nắm chặt trong tay đường quất. Người kia, ý nghĩ sằng bậy thôi. 100 triệu không có khả năng. Đây là số mệnh, ở Lục Sơ Lăng đắm chìm ở mối tình đầu thất bại trong thống khổ khi. Thứ nhất có quan hệ Lục Kiến Thâm tiểu đạo tin tức lan truyền nhanh chóng. Lục Di Quang là từ nhỏ đồng bọn Tôn Vũ Yên kia biết được. Đối phương ngượng ngùng xoắn xít ê ẩm lưu lưu về phía nàng tìm hiểu. Nghe nói, cái kia, đại ca ngươi được một cái khuynh thành tuyệt diễm ngoại thất. Tính tình còn có chút đanh đá, Lục Di Quang giận dữ. Cái nào vương bát đản bịa đặt, bôi nhọ ta đại ca nhân phẩm ni, dưỡng ngoại thất đó là hảo thanh danh sao? Đặc biệt đại ca còn không có thành thân đâu. Đau lòng nữ nhi nhân ra cái nào dám đem nữ nhi gả tiến vào. Lục Di Quang nháy mắt não bổ ra tiền căn hậu quả. Tất nhiên là nhìn không thuận mắt đại ca hoặc là bọn họ Lục gia người có ý định bịa đặt. Đánh nào nghe nói tới. Lục Di Quang, hùng hổ, ta muốn xé hắn miệng. Tôn Vũ Yên nuốt nuốt nước miếng. Làm khách thời điểm, các nàng đều đang nói. Bệ hạ còn tự mình thưởng dược cho ngươi đại ca. Làm hắn đừng quá dung túng. Sao có thể làm cái nữ nhân chảo bị thương mặt não bổ thường thường có thể làm một sự kiện trở nên hoàn toàn thay đổi. Lục Di Quang không thể tưởng tượng mà trừng lớn đôi mắt. Bệ hạ thưởng dược, chảo bị thương mặt. Tôn Vũ Yên trầm trọng gật gật đầu. Ngươi không biết à, ta như là biết đến sao. Lục Di Quang tới khí. Ta đại ca mặt hảo. Không cần quá hảo. Ta mỗi ngày thấy ta còn không biết. Tôn Vũ Yên điểm điểm chính mình dưới hàm. Nói là thương tại đây. Dễ dàng nhìn không thấy, lại đỏ hồng mặt. Trừ bỏ cái kia, sao có thể thương tới đó, nói vẻ mặt đau thương cùng với nho nhỏ hâm mộ. Lục Di Quang theo bản năng sờ sờ chính mình dưới hàm. Trong đầu bay nhanh hiện lên cái gì? Lại chảo không? Nàng ta tiểu đồng bọn hai mắt. Trước kia như thế nào không phát hiện nàng cư nhiên đối đại ca ẩn giấu không thể cho ai biết tâm tư. Tàng đến cũng quá sâu. Bất quá lập tức quan trọng nhất chính là tiêu diệt lời đồn đãi. Lục Di Quang lời lẽ chính đáng. Lời đồn ngăn với trí giả. Ta đại ca sao có thể dưỡng ngoại thất? Ta dùng ta này cái đầu bảo đảm. Tuyệt đối không thể. Loại này vừa nghe chính là lời nói vô căn cứ nói. Thông minh như ngươi cư nhiên còn thật sự. Ngươi như thế nào càng sống càng bổn vì chứng minh chính mình thông minh như cũ. Tôn Vũ Yên bừng tỉnh đại ngộ. Đối Nga, Lục đại ca sao có thể làm như vậy không phẩm sự. Khẳng định là có nhân đố kỵ hắn. Ác ý hãm hại lại khẩn trương mà giữ chặt Lục Di Quang tay. Lòng đầy căm phẫn. Các ngươi nhanh lên làm sáng tỏ, bằng không càng truyền càng thái quá, Lục Di Quang dùng sức gật đầu. Rời đi thị lang phủ một đường, Lục Di Quang đều ở cân nhắc nếu ai bịa đặt. Vừa lúc ở cửa nhà gặp gỡ Lục Kiến Thâm Ni, đại ca, hạ kiệu Lục Kiến Thâm nhẹ nhàng cười. Đánh chỗ nào trở về, hai mắt trầm tĩnh mặt như quan ngọc thanh niên, khoác bạch hồ cừu dáng người đĩnh bạt như tùng mà đứng ở tuyết trắng xóa trên mặt đất. Như thơ như họa, Lục Di Quang gật gật đầu, ánh mắt kiên định. Khẳng định là có nhân đố kỵ đại ca ác ý bịa đặt. Kỳ dị, Lục Kiến Thâm lược nhướng mày. Đi qua, vào đi thôi, nơi này gió lớn, Lục Di Quang dương mắt. Ánh mắt hướng hắn dưới hàm toàn. Bị áo lông chồn chống đỡ cái gì cũng nhìn không thấy. Mắt đào hoa khóe mắt hơi hơi rủ xuống. Lục Kiến Thâm bên môi dạng cười. Nhìn cái gì, ta cảm thấy đại ca cái này áo choàng phá lệ đẹp. Lục Di Quang thiếu chút nữa cắn được chính mình. Đầu lưỡi. Tổng không thể nói thẳng ta muốn nhìn ngươi một chút dưới hàm có hay không thương đi. Giống như, nói thẳng cũng không có gì bộ dáng. Lục Kiến Thâm đáy mắt xẹt qua nhàn nhạt ý cười. Cái này áo choàng ta xuyên qua không ngừng một hồi, phải không? Lục Di Quang nghĩ nghĩ. Nghiêm túc nói, đó là đại ca hôm nay phá lệ đẹp. Cho nên sấn đến áo choàng cũng phá lệ đẹp, xích buồn cười bán hạ che miệng lại. Thấy Lục Di Quang nhìn qua, vội làm một cái xin tha động tác. Lục Di Quang bạch nàng liếc mắt một cái. Như vậy lời ngon tiếng ngọt, ta có một loại dự cảm bất hảo, Lục Kiến Thâm không nhanh không chậm nói. Là gây ra họa vẫn là tưởng mua cái gì bạc không đủ xử. Lục Di Quang vẻ mặt bị thương biểu tình. Ta nói đều là thiệt tình lời nói. Không mang theo mục đích tính cái loại này, Lục Kiến Thâm lưu nàng liếc mắt một cái. Ta đây có phải hay không nên cảm ơn ngươi, Lục Di Quang ra mặt dày nói. Người một nhà, không cần khách khí, Lục Kiến Thâm a một tiếng. Một đường, Lục Di Quang nói chêm chọc cười. Thuận lý thành trương mà đi theo Lục Kiến Thâm đi hắn Tam Thủy Viện. Hôm nay Nam Khang trưởng công chúa dự tiệc đi. Không ở trong phủ, Lục Kiến Thâm liền không cần đi mặc vận đường thỉnh an. Lập tức hồi chính mình trong viện. Vào phòng, độ ấm lập tức cao lên. Lục Di Quang đứng ở kia từ bán hạ cùng xuyên khung thoát áo choàng. Chính mình tắc khẽ meo meo mà nhìn chằm chằm Lục Kiến Thâm. Sợ thấy không rõ còn cố ý dịch gần một chút. Lục Kiến Thâm tay đáp ở dây lưng thượng. Chậm chạp không có động tác. Nhàn nhạt nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang chột dạ chuyển khai tầm mắt. Thực mau lại quay lại tới. Lại một lần đâm tiến hắn chứa ý cười đôi mắt. Xấu hổ một chút. Hà, đại ca có phải hay không dây lưng thắt đối với gã sai vật Tô Mộc nói. còn không đáp bắt tay, bởi vì Gia Quá không ngừng một cái tự tiến trầm tịch nha hoàn. Tam thủy viện đều là gã sai vặt hầu hạ, chỉ có mấy cái phụ trách vẩy nước quét nhà bà tử. Tô Mộc không nhúc nhích, hiển nhiên rất rõ ràng ai mới là nhà mình chủ tử. Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ cởi ra áo choàng cẩm mang. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài nghe được cái gì, mấy ngày nay? Hắn không thiếu bị người đánh giá trêu ghẹo. Đánh vừa thấy mặt, A La tầm mắt liền hướng hắn cầm này tới. Cùng những người đó ánh mắt giống nhau như đúc. Bị chọc thủng tâm tư Lục Di Quang hậm hực. Đại ca cũng biết A, lại oán giận. Cũng không biết cái nào thiếu đạo đức bịa đặt sinh sự. Cư nhiên bịa đặt ngươi giữa ngoại thất. Đại ca ngươi biết là ai ở sau lưng phá rối sao? Lục Kiến Thâm khóe mắt hơi hơi vừa kéo. Hoàng đế bỡn cợt, người già chuyện e sợ cho thiên hạ không loạn. Nhàm chán nhân sĩ xem náo nhiệt không chê sự đại. Vì thế tạo thành cái này cục diện. Bất quá loại sự tình này tất cả đều là bắt gió bắt bóng nghe nhầm đồn bậy. Một chút chứng cứ đều không có. Chính hắn không để trong lòng. Quá một trận tự nhiên liền ngừng nghỉ. Ngươi tin, Lục Kiến Thâm nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang lập tức lắc đầu. Sao có thể? Đại ca mới sẽ không làm như vậy không phẩm sự, lại khoe mẽ tranh công. Ta còn lấy đầu của ta hướng các nàng bảo đảm đều là giả dối hư ảo ác ý hãm hại, Lục Kiến Thâm. Muốn cười không cười, ngươi nhưng thật ra đối ta có tin tưởng, đó là đương nhiên. Ta đối đại ca không tin tưởng còn có thể đối ai có tin tưởng, ngữ khí là hoàn toàn tin cậy. Lục Kiến Thâm bất giác cười, chụp hạ nàng đầu, ngươi này đầu giữ được, Lục Di Quang ngọt ngào cười. Ta liền không lo lắng quá, nếu đối ta ta tin tưởng. Ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì, Lục Kiến Thâm híp lại hạ mắt. Lục Di Quang cào cào mặt, bên ngoài những người đó nói được thái quá. Bất quá tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân. Cho nên ta cân nhắc đại ca có phải hay không nơi nào không cẩn thận bị thương. Mới dẫn tới bọn họ lung tung phỏng đoán. Chúng ta đến làm sáng tỏ hạ. Đỡ phải bọn họ càng truyền càng thái quá, còn tính xem đến minh bạch, Lục Kiến Thâm nhìn nhìn. Nàng, nhưng miệng vết thương này không có khả năng ăn ngay nói thật. Nàng nhưng thật ra quên đến không còn một mảnh. Lục Kiến Thâm giải khai áo choàng. Tô Mộc duỗi tay tiếp nhận. Lục Di Quang về phía trước suy sụp một bước. Ngưỡng mặt tìm kiếm. Vẫn là thấy không rõ. Không chút nghĩ ngợi duỗi tay nâng lên Lục Kiến Thâm cầm ni không có phòng bị Lục Kiến Thâm. Liền giác trên mặt nóng lên. Ngẩn người. Bất đắc dĩ sau này lui một bước. Phất khai tay nàng. Đang muốn nói cái gì. Ta còn không có thấy rõ ràng đâu. Lục Di Quang không cam lòng mà đuổi theo một bước. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc tìm tòi nghiên cứu Lục Di Quang. Lục Kiến Thâm khó được hết chỗ nói rồi một cái chớp mắt. Ngoặc kép, a la, ngươi là đại cô nương, cần chú ý nam nữ đại phòng. Lục Di Quang đúng lý hợp tình. Ta còn không có cập kê. Vẫn là tiểu cô nương. Đại cô nương đến hiểu chuyện thức đại thể. Tiểu cô nương có thể tùy tâm sở dục. Nàng một chút đều không nghĩ cập kê. Lục Kiến Thâm khóe miệng ẩn ẩn vừa kéo. Chính là một cái miệng vết thương. Có cái gì nhưng xê monster này nơi nào là bình thường miệng vết thương. Đây chính là khiến cho tinh phong huyết vũ miệng vết thương. Lục Di Quang tiếc nuối thu hồi ánh mắt. Đại ca khẳng định là cảm thấy ngửa đầu bộ dáng quá xấu. Cho nên không chịu phối hợp. Mỹ nhân chính là phá lệ để ý hình tượng. Đại ca, ngươi như thế nào sẽ thương tới đó? Lục Kiến Thâm ánh mắt vi diệu. Rửa mặt khi móng tay không cẩn thận quát tới rồi. Lục Di Quang hoài nghi chính mình lỗ tai nghe. Lầm, chợt vô tâm không phổi cười. Ta cho rằng chỉ có Tam ca làm được ra như vậy ô long sự. Hết chương.